Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng tỏ băng thú con của chúng ta rất hiểu chuyện. Đúng không? Một lớn một nhỏ ở chê. N giường chơi đùa. Miên bật cười. Đặt cháo xuống. Người trước tiên uống chút gì đó cho ấm bụng. Hôm nay gió lớn. A ca ngươi dẫn người đi tuần tra chợ. Lát nữa bọn họ trở về chúng ta lại nấu cơm. Lâm Tăng gật đầu. Vừa cầm thìa đút cho thú con. Vừa tự cho mình ăn. Đang ăn thơm ngon. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài có thanh âm nói chuyện. Miên đi ra ngoài xem. Mang theo một người khác cùng đi vào. Lâm Tăng kinh hỉ nhìn người tới. A Trường. A Trường phơi nắng đến mức da đen đi vài phần. Nhưng tinh thần không tồi. Vỗ vỗ cát chê. N người xuống. Liền ngây ngốc nói cười với cô. Tăng, ta trở về. Nghe nói ngươi mang thai. Ngươi và thú con đều khỏe chứ? Lâm Tăng liên tục gật đầu. Đều tốt. Đi một thời gian dài như vậy. Bây giờ coi như đã trở lại. Mau nói với ta chê. N đường có gặp chuyện gì thú vị hay không? Còn có. Rắn con đâu? Một cái đầu nhỏ chui ra khỏi tay áo dài. Ngoan ngoãn rắn con. Nhớ ngươi muốn chết. Lâm Tăng thân thiết nâng con rắn. Đặt bên cạnh băng thú con. Thú con. Đây là. Do dự một lúc lâu. Cũng không biết nên gọi ca ca hay đệ đệ. A Trường cười tủm tỉm nhìn về phía băng thú con. Đây chính là cháu gái của ngươi đi. Tiểu hồ ly thật xinh đẹp. Lâm Tăng cười đắc ý. Đây là chị dâu của ta. Cũng là bạn tốt của ta. Miên. Miên. Đây là bằng hữu A Trường chê. N đường chúng ta gặp phải. Hai người đơn giản tự giới thiệu một phen. Phát hiện hứng thú lẫn nhau. Rất nhanh liền thân như người một nhà. A Trường cũng kể lại những kiến thức gần đây. Chúng ta vẫn đi. Càng đi càng hoang vắng. Chê. N đường tất cả đều là cát bay. Ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy rau dại tươi. Phía sau ngay cả cỏ dại cũng không nhìn thấy. Vậy các ngươi ăn cái gì? Miên tò mò hỏi. A Trường hiếm khi có kinh nghiệm ra ngoài. Đi tới nơi này tìm Lâm Tăng đã là nơi xa nhất cô từng đi qua. Đối với thế giới bên ngoài. Ngoài miệng cô không nói. Trong lòng rất là tò mò. Trước khi xuất phát. Chúng ta chuẩn bị đầy đủ thức ăn. Tiết kiệm một chút ăn một tháng không thành vấn đề. A Trường nói. Ban đầu nghe thú nhân tình cờ gặp phải. Tiếp tục đi vào trong sẽ mất phương hướng. Bị cát vàng chôn vùi. Chúng ta đã do dự về việc có nên tiếp tục đi hay không. Nhưng ta đã nhìn thấy một con thú. Cũng không tính dã thú. Nó không làm tổn thương người khác. Cũng không sợ chúng ta. Lưng có túi xách thật lớn. Thoạt nhìn rất nặng, ta thấy nó cũng dám đi vào trong. Cũng không sợ như vậy. Mang theo người liền tiếp tục đi tới. Lâm Tăng hiểu rõ. Xem ra là gặp lạc đà. Người đi theo chúng nó. A Trường gật đầu. Có người nói những con thú hoang dã này tốt xấu gì cũng là thú ở địa phương. Có thể sống đến bây giờ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Khẳng định lợi hại hơn những người ngoại hương như chúng ta. Lâm Tăng đồng ý gật đầu. Sau đó chúng ta đi theo chúng một đường đi vào trong. Chúng ta phát hiện, tựa như những người đó nói. Càng đi vào trong, cát vàng càng nhiều. Nhưng đồng thời cũng sẽ có một loại thực vật kỳ quái. A Trường lấy ra một thứ. Ngươi xem, chính là cái này. Vốn nó là có rất nhiều gai nhọn. Bị ta gọt đi, Miên tò mò nhận lấy một cây đi xem. Lâm Tăng nhướng mày. Xương rồng, chúng ta thấy mấy con dã thú kia sẽ ăn thứ này. Quan sát hồi lâu chúng nó đều không có việc gì. Cũng ăn theo, bởi vì sợ ăn sai. Vì vậy chúng ta chỉ dám ăn những nơi chúng đã cắn. Không nghĩ tới, loại thứ này độ ẩm rất nhiều. Sau khi ăn xong cũng không khát như trước nữa. Sau này cuộc sống cũng không khó chịu như vậy. Giọng nói của A Trường tràn ngập niềm vui. Thú nhân thích nấu ăn còn rắc gia vị lên ăn. Hương vị cũng rất tốt. Cô có chút dư vị lía. Em mờ lía. Em mờ môi. Lâm Tăng giờ khóc giờ cười. Sau đó thì sao? A Trường hoàn hồn. Sau đó, chúng ta đã đi theo những con thú hoang dã. Bọn nó đưa chúng ta ra khỏi cát vàng và tìm thấy một số ốc đảo nhỏ, loại không ai sống. Nói đến đây, không chỉ là vui sướng, mà là hưng phấn. Lâm Tăng cũng hiểu hàm nghĩa trong đó. Kinh ngạc, cho nên các ngươi, chúng ta sai người ở lại nơi đó. Vừa rồi sau khi nói qua với Tế Ti Minh Dã, hắn cũng đã phái người đi. Nếu không có gì đáng ngạc nhiên, đây sẽ là một phân bộ khác của họ. Có chuyện này ở đây, những chuyện khác đều chỉ có thể làm gia vị nghe một chút vui vẻ. Nhưng hai người vẫn nghe say sưa như trước. Cuối cùng, Lâm Tăng có chút đau lòng sờ sờ bàn tay thô ráp của cô. Vất vả rồi. A Trường lắc đầu mạnh mẽ. Không vất vả, đi ra ngoài rất thú vị. Ta thích đi ra ngoài chơi. Lâm Tăng mặt mày ôn nhu, lại không coi sự khiêm tốn của nàng là đương nhiên. Chờ Miên rời đi, A Trường khép rèm cửa lại, lấy ra một vật khác. Tang, ngươi nhìn xem đây là thứ ngươi muốn không? Lòng bàn tay trắng nõn, yên lặng nằm một tảng đá đen như mực. Không cứng rắn, ngược lại vừa chọc vào đã có cảm kích. Hát muốn vỡ, Lâm Tăng kích, Hát động gật đầu. Không sai, là cái này. Nói xong nàng hỏi, là tìm ở chỗ đó sao? A Trường gật đầu. Kết quả bói toán của ngươi rất chuẩn. Lúc ta đến không phát hiện ra nó. Căn cứ vào lời ngươi nói vẫn đào suốt. Đào thật lâu mới thấy. Lâm Tăng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may nàng khai là A Trường tương đối cố chấp. Nếu đổi lại là một người khác, khối than này cũng không đến được trước mắt nàng. Tăng, cái này có ích lợi gì vậy? A Trường tò mò nói. Lâm Tăng suy nghĩ một chút. Nó có thể cho phép rất nhiều thú nhân sống ở một mùa lạnh nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. A Trường trợn tròn mắt. Lâm Tăng gật gật đầu. Khí hậu mùa lạnh của lục địa này rất thích hợp. Nhưng các lục địa khác đang trải qua bão tuyết. Và cô cũng cần than sưởi ấm và gửi đến các châu lục khác nhau. Chúng ta phải đem mấy thứ này đưa cho người cần. Sau đó đổi lại thức ăn và nước uống. Giao cho thú nhân chê. N đại lục này. Hoán đổi tài nguyên là để làm cho tất cả mọi người sống tốt hơn. A Trường mơ hồ gật đầu. Mơ hồ có thể cảm giác được Lâm Tăng nói là một chuyện rất lợi hại. Nhưng nàng chỉ nhớ kỹ mùa lạnh ấm áp. Mùa lạnh ấm áp, thật là một điều tốt đẹp. Tăng, ngươi còn cần thứ này không? Ta có thể tiếp tục tìm kiếm nó. Lâm Tăng đờ, e lại A Trường đăng kích. Hát động, ngươi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện này chúng ta chậm rãi làm sau được không? Được rồi, A Trường có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền cao hứng lên. Thú con trong bụng Tăng cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Tăng phải chú ý thân thể A. Lâm Tăng cười tủm tỉm gật đầu. A Trường thú con Lâm Tăng rất lâu. Chờ rắn con ở một bên nhịn không được ngủ gật mới ôm nó rời đi. Nhìn bóng lưng các nàng, Lâm Tăng cười khẽ, cũng là kỳ quái. Rõ ràng ngay từ đầu sợ rắn như vậy, bây giờ ngược lại cả ngày ôm thú con không rời tay. Cũng tốt, A Trường cùng rắn con có quan hệ tốt. Rắn con cũng ỷ lại A Trường. Nàng cũng không tính là phụ A Lỗ Á dặn dò. Nghĩ đến A Lỗ Á, không khỏi thở dài. Vọng thần thú phù hộ ngươi. A Trường trở về cũng không khơi dậy sóng biển quá lớn. Ngoại trừ chỗ tối lại có một làn sóng người lặng lẽ rời đi ra. Đối với việc đào than, Lâm Tăng cũng không chuẩn bị dùng quá nhiều nhân viên nội bộ của bộ Lạc Hỏa Lang. Mà là chuẩn bị dùng ý tưởng ban đầu tuyển dụng. Nhưng trước đó, cần phải kiểm tra khối lượng mỏ than và tuyến đường vận chuyển. Cũng như các vấn đề an toàn. Chờ tất cả mọi chuyện chuẩn bị thỏa đáng. Mới lần nữa dán ra thông báo tuyển công. Biết được phân bộ Hỏa Lang Phi Sa lại muốn tuyển người. Thú nhân tới càng nhiều. Nhưng nhìn thấy mấy chữ công việc dài hạn viết ở bên trên, bao ăn ở, mọi người không hiểu lắm. Cách chương.